Từ đằng đã héo có thể lại nở hoa. Chương 20, về nhà. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tibi mơ màng tỉnh dậy, hôm qua sau khi từ bệnh viện trở về cô mệt rã rời vì sao? Tất nhiên là vì cái tên Ôn Thần Lăng thiếu phàm kia rồi. Hôm qua vừa mới ra khỏi bệnh viện được một đoạn thì cô phát hiện có khoảng chục chiếc BMW màu đen của bọn vét xám hôm trước đang đuổi theo mình. Cô phải tốn hết 3 viên đạn bom để làm nổ mấy chiếc xe đó mới về được nhà đấy. Định xuống giường đi làm vệ sinh cá nhân thì một tiếng chuông điện thoại reo lên ở trong hộc bàn trong phòng cô. Tibi đi tới mở hộc bàn ra thì thấy một chiếc điện thoại đời mới số lượng có hạn. Chắc là của nữ phụ đây mà. Cô nói một câu rồi nhìn vào điện thoại. Là, ba, gọi cho cô à, thú vị nhỉ. Alo, chuyện gì vậy? Được, kết thúc cuộc nói chuyện đầy ngắn gọn xúc tích, Tibi mỉm cười sau đó đi làm vệ sinh cá nhân. Sắp tới sẽ thú vị lắm đây. Hiện giờ Tibi đang đứng trước cửa biệt thự Phi Gia. Hôm nay cô vận một chiếc áo crop top ngang eo màu đen phối cùng một chiếc váy da đai cao và một đôi giày cao gót màu đen. Trên đầu thì cài một chiếc cài tóc đinh tán. Gương mặt được trang điểm càng trở nên xinh đẹp, sắc sảo cùng quyến rũ và kiều diễm hơn rất nhiều. Theo cô nhớ không nhầm thì mẹ Kiêu Mimi là em gái cùng cha khác mẹ với mẹ nữ phụ. Bà ta tuy đã lấy chồng nhưng bên ngoài lại qua lại lên giường với nhiều người đàn ông khác và sinh ra đứa nghiệt chủng Kiêu Mimi đó. Chồng bà ta sau khi biết chuyện thì ruồng bỏ bà ta. Sau đó bà ta lại đến khóc lóc kể lể đủ điều với mẹ nữ phụ khiến bà siêu lòng và đưa mẹ con bà ta về sống chung. Nhưng bà ta thuộc dạng ăn cháo đá bát, không những không biết ơn mẹ nữ phụ mà còn ngấm ngầm quyến rũ chồng bà. Nhưng bà nữ phụ lại một mực trung tình không một chút động tâm trước bà ta khiến bà ta tức giận dắp tâm hại mẹ con nữ phụ. Bà ta và nhân tình của bà ta đã bày mưu vu cho mẹ nữ phụ tội ngoại tình khiến cho ba nữ phụ chán ghét bà, còn bà thì vì quá buồn phiền mà lâm bệnh nặng qua đời. Bà ta thấy chị mình mất thì từ ngấm ngầm quyến rũ trở thành công khai quyến rũ ba của nữ phụ. Nhưng dù có cố gắng thế nào thì ba của nữ phụ vẫn một mực trung tình sống cảnh gà trống nuôi con nuôi nấng dạy bảo nữ phụ nên người. Bà ta thấy không thể quyến rũ ông nên đã hạ xuân dược khiến ông lên giường với mình sau đó quay clip gửi cho nữ phụ. Nữ phụ cũng vì thế mà từ cô gái ngoan ngoãn hiểu chuyện, luôn vâng lời trở thành một cô tiểu thư hỗn xược chanh chua, lẳng lơ, đanh đá. Còn ba nữ phụ sau khi ăn trái cấm với bà ta cộng sự thay đổi của con gái mình thì bắt đầu có tình cảm với mẹ con bà ta. Và kết quả cuối cùng là như bây giờ. Tuy vậy nhưng mẹ con bà ta vẫn chỉ là kẻ ăn nhờ ở đậu chưa có chức phận gì. Kiêu Mimi vẫn mang họ Kiêu chứ không phải họ Phi. Nên trong căn nhà này cô vẫn là người nắm quyền thứ hai và có quyền quyết định mọi thứ mà chỉ có một mình ba của nữ phụ mới có quyền cấm cản. Nghĩ đến đây Tibi cười khẩy, Kiêu Mi Tâm, Kiêu Mi Mi hai người cứ đợi đi. Tôi đây ghét nhất những kẻ ăn cháo đá bát, hai mặt giả tạo. Sắp tới sẽ có rất nhiều trò vui chờ đón hai người. Dìa à, bão sắp nổi lên rồi nên ta đi tránh bão trước đây. M, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. N đọc truyện vui vẻ. O cách chương.